sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 10, góc truyện audio.com. Tần Lộ Dịch mở Weibo như thường lệ. Bên nhà sản xuất game Ngôi Cao nói cho hắn biết gần đây sẽ mở một tài khoản Weibo cho hắn. Có thể để Tần Lộ Dịch quản lý, cũng có thể sắp xếp người đặc biệt quản lý. Bản thân Tần Lộ Dịch cũng không có dự định mở rộng fan. Hắn ký hợp đồng với Ngôi Cao chẳng qua là vì cãi nhau với cha. Dự tính có thể là sẽ xuất hiện tình huống thiếu tiền. Nên mới lựa chọn cách mở livestream này để kiếm tiền nhanh. Qua giai đoạn này, livestream cũng không phải là ngành nghề mà hắn chuẩn bị làm. Bởi vậy hắn cũng lười lo cho cái Weibo chính thức đó. Bảo Ngôi Cao tìm người khác quản lý, còn hắn thì lấy một tài khoản nhỏ xem một ít tin tức hàng ngày. Ngẫu nhiên thì nhấn like cho Weibo Quý Dương. Chuyện ở ký túc xá Tần Lộ Dịch cũng tính tranh thủ một chút. Tối qua Trần Huân có gọi điện thoại hỏi han tình huống của hắn. Huyền Truyền hỏi hắn vì sao lại không mang đi thẻ ngân hàng mình đặt ở đó. Sau đó liền giới thiệu cho hắn một người bạn của mình. Chính là hiệu trưởng đương nhiệm của Đại học S sáng hôm nay khi đi học. Đối phương còn tới tìm Tần Lộ Dịch, không có uy nghiêm của giáo viên. Phần lớn là trưởng bối quan tâm tiểu bối sau khi được Trần Huẩn giao phó. Có quyền lợi sẵn như thế thì không có lý nào mà không lợi dụng. Tần Lộ Dịch xin đối phương cho hắn miễn tự học buổi tối và đồng ý cho hắn ra ngoài ở, hiệu trưởng tỏ vẻ sẽ suy xét. Bảo Tần Lộ Dịch về chờ tin, cụ thể thì cũng không biết khi nào mới có thể có tin chính xác. Tần Lộ Dịch đang suy nghĩ lát nữa trước thời gian tự học buổi tối thì chuồn ra ngoài đi livestream game. Trong video top của Weibo dựa theo thói quen của hắn mà đề cử cho hắn một loạt video. Vừa vặn là video được streamer có ID là Tiền Tiền Tiền Trinh cắt nối biên tập. Gà đúng là may thật, thực lực như vậy quả nhiên cũng chỉ có thể đánh phụ trợ ha ha. Ui ui, có bản lĩnh thì ván này mày giết tao 5 lần đi. Cho dù bị công kích ngôn ngữ như thế, phụ trợ trong video cũng không chấp nhặt cãi lại gã, mà là chịu đựng vinh quang tới khi kết thúc game. Tần Lộ Dịch xóa hết video đề cử liên quan được móc nối theo thứ tự bên dưới. Hắn yên lặng xem xong video này, vẻ mặt lập tức chìm xuống. Hắn cầm điện thoại và sách vở lên, mặc kệ tiết tự học buổi tối chỉ mới bắt đầu liền đứng dậy rời khỏi phòng. Bạn cùng phòng ngồi cạnh muốn kéo hắn lại cũng không thể kéo. Nhìn bóng dáng Tần Lộ Dịch rời khỏi phòng học biến mất trong màn đêm. Mà bên kia, Quý Dương không có tiết tự học buổi tối cũng nhìn thấy những video này. Tên này sợ là bị khùng rồi. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy người điên như này. Cũng may khi mở bình luận dưới Weibo, phần lớn đều là người bình thường. À, đây mà là streamer. Tôi thấy chỉ là một thằng ngu, người ta chơi game bình thường có gì mà chọc giận nó. B, coi thường phụ trợ như vậy, mày có bản lĩnh thì chơi game đừng có mà cần phụ trợ bảo vệ mày. C, đúng là xúc vật, lúc trước còn vô cảm với Dương Dương, giờ lại thấy rất thương cho cậu ta. Bình thường nói không chừng là đã gặp qua không biết bao nhiêu streamer như vậy. D, streamer này là cà chua của trực tiếp Ngôi Cao. Số phòng, Tiền Tiền Tiền Trinh tất nhiên là có suy nghĩ hot nhờ NT. Bằng không tiêu đề video và cách nói trong video cũng sẽ không cố ý ghê tởm như vậy. Viên Hiểu Huy xem xong video đúng là muốn bùng nổ, tức giận ngập trời nói. Người như vậy ỷ vào bản thân trốn sau màn hình, đúng là muốn tìm nó ra đá một cước cho hả giận. Cậu ta chưa nói dứt lời. Đã thấy Quý Dương mở trang web ra thì livestream cà chua. Viên Hiểu Huy hỏi, mày làm gì đó? Quý Dương tập trung copy số phòng trên Weibo. Tức giận nói, tao muốn gia nhập đội NT. Làm NT fan của thằng streamer này một ngày. Khí thế chuẩn bị đủ rồi. Nhưng lời nói ra thì sao cũng không đủ uy hiếp. Viên Hiểu Huy che mặt, mày đây là muốn chửi người. Kết quả nhịn nửa ngày chỉ nói được một câu tụi bây đều là con heo, hả? Thôi, Viên Hiểu Huy liếc Quý Dương, xắn tay áo mình lên cũng mở phòng livestream của cà chua. Kết quả hai người họ phát hiện, phòng phòng livestream này chẳng cần một NT nhỏ bé như cậu. Vì căn bản tất cả đều là NT, nhưng streamer tên tiền trinh này rõ ràng là cảm xúc không tệ. Hoặc là gã đã sớm chuẩn bị cho người chửi, lúc này còn nói chuyện muốn ăn đập. Hoan nghênh mọi người vào phòng livestream của tôi, muốn xem kỹ thuật muốn ở lại chửi tôi. Phòng ngừa lạc đường cho một làn sóng quan tâm nhé. Số lượng người quan tâm livestream của gã hồi sáng còn chưa tới 50.000. Từng chút dâng mạnh đến 100.000 như giờ. Còn có xu thế tăng cao. Lô Hạo ngồi ở cạnh nhìn thao tác của gã. Nói, không thể vui được mà. Người này rõ ràng cũng rất biết cách tạo độ hot. Có chút nổi tiếng liền đi lên. Mặc kệ gã có phải người xấu không. Thao tác không tệ qua lâu rồi cũng sẽ được tẩy trắng. Lúc đó dù có người nhắc tới chuyện não phẳng mà gã làm bây giờ, còn có thể bị fan chửi không tha. Lô Hạo cười vỗ vai Quý Dương. Anh em, mày làm đá kê chân trên con đường thành công của người ta rồi. Quý Dương, giận, trong phòng livestream, bình luận nhanh chóng hiện lên. Louis livestream rồi, mà ơi, Lộ Dịch đang nói chuyện trong công bình. Lúc này tiền trinh mới làm xong một ván đúng lúc nhìn thấy mấy bình luận này. Vì vậy theo thói quen nhấn vào công bình nhìn xem. Không nghĩ tới Louis lại dùng thông báo 666 một lần. Mà còn dùng những 3 lần. Thông báo mắc như vậy mà Louis chỉ đánh vài chữ. 3 lần đều nói cùng một chuyện. Tiền trinh, chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Nam streamer thao tác tiền trinh ở sau máy tính cũng sửng sốt. Gã hoàn toàn không nghĩ là Louis sẽ tham dự. Nhưng đây với gã tự nhiên là chuyện tốt. Độ hot càng nấu càng tốt. Gã nhìn số người quan tâm phòng livestream của mình. Trong lòng kích động cảm thấy trước khi kết thúc livestream đêm nay sẽ có thể đạt đến 200.000. Tiền trinh lập tức mở danh sách lời mời kết bạn của mình. Không có gì bất ngờ thì có thêm rất nhiều người tới chửi gã. Gã xem nhẹ từng người. Trực tiếp chọn ID bắt mắt nhất. Click đồng ý lời mời kết bạn. Bọn Quỳ Dương trong ký túc xá cũng xem tới ngẩn người. Đây là diễn biến gì đây? Viên Hiểu Huy mở livestream của Louis. Quỳ Dương tiếp tục xem livestream của Cà Chua. Hai người cùng chiếu, ba thằng mọt game nhét chung vào nhau nhìn trái nhìn phải. Người xem trong phòng livestream của Louis hiển nhiên cũng hơi hoang mang. Đây là chuẩn bị làm gì? Louis muốn dạy dỗ thằng ngu đó hả? Tiền trinh đúng là tuổi LN, chưa từng gặp qua loại người này. Dù sao người chơi phụ trợ cảm thấy rất tức giận. Trong phòng livestream của tiền trinh, người xem thì kích động hơn một ít. Cho streamer viên thuốc, bên trước bán đủ món ngon. Vây xem, lược, nói không chừng là Louis tới cảm ơn streamer giết Dương nhiều lần như vậy 2333. Tiền trinh đọc bình luận này. Cười ha ha nói, tôi cũng thấy vậy đấy. Mẹ nó thằng điên, Viên Hiểu Huy suýt chút nữa nện lên máy tính Quý Dương. Làm cậu sợ tới mức nhanh chóng ôm chặt laptop của mình. Máy là của tao, mày bình tĩnh chút đi. Đột nhiên, trong máy của Viên Hiểu Huy truyền ra một giọng nam làm trong phòng yên tĩnh lại. Lúc trước tôi cũng không biết là còn có người coi hành động thấp kém tẻ nhạt như vậy là thú vị. Thế mà là Louis mở mic nói chuyện, sự kiện lịch sử này làm người xem trong phòng livestream sôi trào. Cảm động trời đất, hôm nay thần L của chế không làm người câm nữa. Gao, nằm ngang xin tới, còn rất nhiều người xem nước ngoài tuy thông qua máy phiên dịch hiểu được lời nói lúc nãy của Louis là có ý gì. Nhưng cũng vì chưa từng nhìn thấy video mà tiền trinh post cùng với ngôn luận và hành động muốn ăn đòn của gã. Cho nên mơ màng không biết đang xảy ra chuyện gì. Bầu không khí trở nên nhiệt liệt. Sao thế, tôi mới tắm xong thế giới liền thay đổi. Cầu xin được biết tóm tắt ý chính điên mất. Louis nói xong câu đó. Liền mở một V1, cũng gửi lời mời cho tiền trinh. Phòng livestream bên tiền trinh cũng lập tức tuôn tràn nhiệt tình như núi lửa phun trào. Miệng nó. Có thể làm cho Louis sâu lâu. Tôi thấy chú sắp lưu danh sử sách rồi. hay phòng livestream tôi nên xem chỗ nào mới được đây? Nhảm, đương nhiên là xem của Louis rồi. Ông thấy thao tác của hai người là nằm trên cùng một đường thẳng à, nói vậy. Louis không phải đang ức hiếp người hả? Ha ha, buổi sáng ai đó lừa người chơi phụ trợ. Mình thì lấy chiến sĩ tấn công cao không phải là ức hiếp người à, chuyện đó càng buồn nôn hơn đó. Tiền Trinh hơi do dự. Click vào game, bình luận hai bên luôn bổ sung cho nhau. Không ngừng livestream tình huống mới nhất của phòng livestream khác. Louis chọn phụ trợ, là người mà hồi sáng chú sâu lâu. Rất rõ ý đi. Wow, Louis rõ ràng là muốn dùng phụ trợ để đánh mặt chú đó. Tiền Trinh vẫn chưa lựa chọn anh hùng của mình. Ban đầu gã còn rất thấp thỏm nhưng sau khi liếc nhìn bình luận thì lập tức bình tĩnh lại. Vị trí phụ trợ, ngoại trừ máu dày sát thương không cao. Mình lựa chọn một anh hùng đấu lại là có thể giết chết đối phương dễ dàng. Vì thế gã cực kỳ tự tin lựa chọn vị trí của mình. Nói khoác không biết ngượng, người xem không cần chuyển livestream, tôi sắp trở thành người thứ ba giết lộ dịch rồi. Nói đúng hơn, là người thứ hai có thể giết hắn một cách công bằng chân chính. Bình luận có nhiều âm thanh khác nhau. Hòe, mặc ói, ha ha mặt chú dày thật. Tuy tôi thật sự rất muốn tin vào thực lực của Louis. Nhưng lựa chọn anh hùng này cũng quá bất lợi đi. Hơn nữa hình như L chưa bao giờ chơi vị trí phụ trợ thì phải. Phòng livestream của Louis càng lo cho hắn hơn. Đại thần vì sao chọn này chứ? Lo quá lỡ như thua thì sao bây giờ? Sao thua được chứ? Đánh mặt thằng thiểu năng đó. Lấy lại mặt mũi cho phụ trợ. Tôi tin L, lý trí chút đi mấy fan hâm mộ à? Lấy hai anh hùng này ra mà nói. Vị trí phụ trợ rất bị động cũng bất lợi nữa. Dù cho tôi có lạc quan, nhưng tôi thấy mình sợ là phải nhìn thấy L thua lần nữa. Cách chương.